Di Vi Ký Sự, chương 88, góc chuyện audio.com. Buổi tối gần 9 giờ Edgar mới tỉnh lại, anh vươn vai một cái thật dài, một giấc ngủ thật ngon thật thoải mái a hát. Đúng vậy à, anh ngủ thật say, em kêu hai lần mà anh vẫn không tỉnh. Lori vỗ vỗ khuôn mặt Edgar, anh muốn ăn trước hay tắm trước? Tắm a, Edgar đứng dậy, xoay xoay cổ, em lấy quần áo dùng nhé. Anh đi tắm a, quần áo một hồi em đưa cho anh. Lori thuận hâm nóng thức ăn. Tắm xong ăn cơm xong Edgar ngồi trước máy tính, Lori nhíu nhíu mày, sợ Edgar cũng giống như mình, vào trang web của Adrian thấy cảnh sinh tình. Không mở máy tính được không nào? Lori từ sau lưng Edgar lấy tay nắm tay Edgar đang đặt trên nút khởi động, hỏi xong vẫn ở trên cổ Edgar, thổi nhẹ. Hầu kết Edgar rõ ràng cao thấp dao động, anh chờ tay nắm chặt tay Lori. Như vậy, được không? Cái gì được không? Lori biết còn cố hỏi, tay kia cũng thò vào trong áo sơ mi Edgar, trượt lên xuống. Anh mặc kệ, Edgar đứng dậy, không ngừng hôn Lori, một tay đẩy cậu ngã xuống giường. Edgar liên tục liếm bờ môi Lori, trêu đùa khiến Lori há miệng làm bộ muốn cắn anh. Edgar cười cười duỗi đầu lưỡi tiến vào, bộ dáng em nhẫn tâm cắn anh a hát, làm Lori giờ khóc giờ cười. Lori trả thù mà với tay vào quần Edgar, cũng không chạm phân thân anh, chỉ là ở xung quanh không ngừng lượt qua lại. Lori, đúng là yêu tình. Edgar rên rỉ một tiếng, bắt lấy bàn tay quấy rối, trừ công việc hai người đã lâu không thân mật, anh cảm thấy trong cơ thể có ngọn lửa đang bừng cháy. Edgar không thể chờ đợi mà đem Lori lột sạch, bộ dáng gấp gáp đến nỗi khiến Lori cười không ngừng, Edgar cũng cởi bỏ quần áo của chính mình, ghé vào người Lori, vuốt ve và hôn vào vùng mẫn cảm của Lori. Hừ, cho em cười, rất nhanh em sẽ biết được sự lợi hại của anh. Edgar dùng hết toàn lực khiêu khích, kết quả chính là Lori bắt đầu ngượng ngùng thở dốc, trong phòng chỉ số ham muốn liên tiếp tăng lên. Nhưng Lori cũng không còn là người mới non nớt như trước kia, nhanh chóng phản kích, hai chân khép lại kẹp chặt thân thể Edgar ở giữa, thăng trầm theo động tác của hai người, song thương hưng phấn bắt đầu ngẫu nhiên va chạm hay cố ý ma sát vào nhau. Lori nhắm mắt lại cảm nhận những vuốt ve của Edgar, cảm giác cơ thể rắn chắc của Edgar như một loại thuốc kích thích khiến cậu không tự chủ được mà muốn bộc phát. Thấy Lori hơi ngẩng đầu lên, Edgar đối với cử chỉ của Lori cực kỳ quen thuộc, lập tức ngồi thẳng lên, anh cũng không muốn để cho Lori đạt tới cao trào ngay bây giờ. Kéo ra tủ đầu giường, Edgar lấy dịch bôi trơn, nâng một chân Lori lên, bắt đầu thăm dò đưa ngón tay vào. Dị vật phía sau làm cho Lori hạ nhiệt một chút, tuy đã rất quen, nhưng giai đoạn này vẫn không thoải mái. Còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu không? Edgar thấy Lori chống khuỷu tay nâng người dậy xem tình huống phía sau, không khỏi nhớ tới lúc hai người mới bắt đầu kết giao. Khi đó anh giúp em khuếch trương, em không phải nghiêng người thì là lấy tay che mắt, bộ dáng thẹn thùng thật sự hấp dẫn cực kỳ. Không được nói tiếp, Lori dùng chân nhẹ đá Edgar, trừng mắt liếc anh. Không đứng đắn, vậy mà không đứng đắn rồi hả? Edgar kêu to oan uổng. Anh rất chân thành vì hạnh phúc và vui sướng của chúng ta mà cố gắng, em nghĩ đi đâu thế, không phải nghĩ bậy rồi chứ? Nói xong Edgar vừa cười xấu xa, vừa giơ đùi Lori lên trên khẽ hôn hạ vô số dấu ấn. Anh, Lori mặt đỏ lên, muốn kéo chân lại bị Edgar giữ quá chặt. Anh muốn vào thì vào, dài dòng cái gì? Thì ra Lori nhịn không được a hát, sao không nói sớm? Góc chuyện audio.com. Không đợi Lori bùng nổ, Edgar thúc mạnh một cái tiến nhập vào cơ thể Lori. Kích thích bất ngờ khiến cho Lori không khỏi rên một tiếng, phía sau cơ thể không ngừng thắt chặt buông lỏng, khiến Edgar cũng rên hừ một tiếng, anh dùng tay vuốt ve hông Lori, đợi Lori hoàn toàn thả lỏng mới bắt đầu nhẹ nhàng luật động. Lori nằm xuống, hai tay khoác lên vai Edgar, buông lỏng thân thể tiếp nhận công kích của Edgar, Edgar bắt đầu dần dần đẩy nhanh tốc độ, cảm giác phía sau Lori cũng theo ma sát mà tăng lên càng ngày càng mạnh. A hát, theo lần thứ nhất Edgar đốt mạnh vào, Lori nhẹ kêu lên, hai tay cũng theo Edgar bả vai trượt đến hai tay Edgar, vô thức vuốt ve. Lúc này Lori, hai mắt hơi khép, bờ môi nhẹ mở, bộ dáng vô cùng mê ly, khiến nội tâm Edgar say đắm, không khỏi tạm dừng động tác cúi đầu xuống hôn thật sâu Lori. Lori không thèm đáp lại Edgar, kết quả Edgar rất bất mãn mà đẩy thân thể về phía trước dùng sức cúi xuống, cảm giác bị xâm nhập bất ngờ khiến cho lưng Lori cong lên, Edgar thừa cơ trượt xuống, bắt đầu chơi đùa núm vú Lori. Lori bỗng xoay người, hai tay mơn trớn trên lưng Edgar, vùng mẫn cảm bị tập kích khiến Lori không tự chủ được mà khẽ co rút cơ vòng, phân thân bị ngậm của Edgar nhịn không được run rẩy vài cái. Kích thích từ hạ thân truyền đến khiến Edgar không thể duy trì bất động, anh vừa hôn khắp cơ thể Lori, vừa nhẹ nhàng trước sau lật động. Rất nhanh, như vậy không thể thỏa mãn Edgar rồi, anh ngồi thẳng lên, đẩy chân Lori lên, bắt đầu mở rộng phạm vi cùng tốc độ. Thân thể Lori theo công kích kịch liệt của Edgar mà không ngừng lắc lư, cậu dồn dập hào hển thở, thỉnh thoảng nhỏ giọng rên rỉ. Nếu thật thoải mái, tiếng rên Lori sẽ tương đối kéo dài, hơn nữa âm cuối thoáng nhếch lên, giống như lúc này, Edgar rất hài lòng phản ứng cổ vũ của Lori, động càng thêm hăng say. Edgar, tay Lori đột nhiên nắm chặt hai tay Edgar, biểu tình trên mặt như đang cố nén cái gì. Edgar biết Lori nhanh đến đạt cao trào, đẩy mạnh thế công, mang đến cho hai người một loại khoái cảm không cách nào nói rõ. À hát, Lori chịu không được trước, phun ra tinh hoa màu trắng. Ngay sau đó, Edgar như thở dài như rên gì cũng đạt tới cao trào. Một cổ chất lỏng nóng hổi bắn vào bên trong nội bích để cho thân thể vốn đã bình tĩnh của Lori càng thêm siết chặt. Thực xin lỗi, không kịp rút rồi. Dư vị cao trào thoáng qua, Edgar hơi áy náy mà nói với Lori. Anh rõ ràng có thể phạm sai lầm thế này. Lori cười khổ, lúc làm cùng mình Edgar thường không mang BCS, nhưng cơ bản đều có thể khống chế chính mình không xuất trong cơ thể Lori, hôm nay có thể do cảm xúc bất ổn hay vấn đề gì khác không thể điều khiển được. Ngựa có lúc sẩy chân, người cũng có khi thất thủ. Edgar chậm rãi đem phân thân mềm nhũn rút ra khỏi cơ thể Lori. Anh giúp em lấy ra. Không cần, em đi tắm là được rồi. Lori lập tức cự tuyệt, cậu mới không cần Edgar giúp, rất mắc cỡ. Đừng tùy hứng, nếu không lấy ra sẽ đau bụng. Edgar giữ chặt Lori, để cho cậu ngồi trên người mình, sau đó cưỡng chế tách ra hai chân cậu. Anh phải tận mắt nhìn thấy mới an tâm. Không muốn, Lori giãy giụa, trên mặt hồng hồng rất nhanh nóng lên, nhưng không thể lay chuyển Edgar, chỉ có thể nhắm mắt tùy ý Edgar nhẹ nhàng mở ra mật huyệt của mình. Chất lỏng màu trắng chậm rãi từ tiểu huyệt Lori chảy ra, Edgar một mực xác định gần như đã ra hế, mới thả Lori. Đáng giận, sau này không mang mũ không cho đụng vào em. Được tự do, Lori vừa thẹn vừa giận mà phát ra thông điệp với Edgar, đứng dậy đi vào phòng tắm. Khóc chuyện audio.com. Edgar chết lặng một chút, lập tức đi qua. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, thật sự. Anh và em cùng nhau tắm, uy, giận thật à, cút. Lori thét mặc dù hung, nhưng không ngăn cản Edgar tiến vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, vừa mới bắt đầu thỉnh thoảng truyền ra thanh âm Edgar cùng Lori nhận lỗi, không lâu bên trong lại truyền đến thanh âm vui đùa huyên náo của hai người, cuối cùng tất cả thanh âm đều biến mất. Khách chương.